Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, Lăng Dực ba càng, ở Lăng Dực giọng nói còn không thiếu xuống là lúc, tinh toàn trên người tinh thuần quỷ khí nháy mắt bùng nổ. Một cỗ màu trắng lửa cháy đưa hắn quanh thân vây quanh. Cái loại này đánh sâu vào lực lượng nhường hắn chung quanh tiên nhân đều rút lui hai bước. Loại này có thể cùng tiên nhân địch nổi lực lượng, toàn lực thi triển, ở trong thế giới này mặt làm cho người ta một loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Tinh toàn một tay ôm ta, trong tay trường kiếm mang theo mãnh liệt bạch quang chiều Lăng Dực đâm tới. Người giết ta là tốt rồi, làm gì giận chó đánh mèo cho nàng. Tinh toàn ô ti bay lên, uy nghiêm ánh mắt kiên định không rời. Hắn vì ta dùng hết toàn lực. Cái kia cười châu Âu nam tử dùng một loại hoàn toàn không cần ánh mắt xem tinh toàn. Chính là nhẹ nhàng bắn ra hắn đâm tới thân kiếm ni thân kiếm dễ dàng liền cắt thành vài khối. Người kia thực lực thật sự quá cường hãn. Một cái tiên quân hơn nữa thất tám phổ thông tiên nhân đánh hắn. Lại hoàn toàn đúng hắn không thể nề hà. Hiện tại. Hắn cư nhiên có thể đồ thủ đánh gãy tinh toàn kiếm ni điện quang hỏa thạch bên trong. Lăng Dực đã dẫn theo trên người ta quần áo. Đã đem ta theo tinh toàn trong lòng cướp đi. Lăng Dực di động tốc độ cực nhanh. Nhanh ta đã thấy không rõ chung quanh cảnh vật. Bên tai còn có thể nghe thấy hắn hùng hậu lạnh như băng thanh âm. Tiên, ngươi ở bên ngoài tự sát trong lời nói. Ta tạm tha nàng tánh mạng có nghe thấy không? Ta cũng muốn cho ngươi nếm thử sinh ly tử biệt đau đớn. Không cần, không cần, tự sát, tinh toàn ngươi nếu tự sát, ta cũng sẽ lập tức cùng ngươi cùng đi. Ta cực kỳ bi thương hô lớn lúc đi ra. Thân mình đã ở một gian bên trong hạ xuống. Còn có một tiếng vĩ đại tiếng đóng cửa. Chung quanh không có phong tiếng rít, chỉ có một dòng thản nhiên tùng dầu mùi. Lăng Dực mang theo ta tiến nhập hắn phòng nhỏ chung. Hắn ở trước bàn học cái bàn ngồi xuống, cao to chân vén ngồi, nhiều có hứng thú xem ngoài cửa sổ cảnh tượng. Tô tử, ngươi nói hắn đến cùng yêu hay không yêu ngươi đâu? Hắn nếu thật sự yêu ngươi hẳn là sẽ dùng đem chính mình giết chết. Khả hắn nếu không đem chính mình giết chết, chính là không thương ngươi. Cũng thật hảo ngoạn đâu, u ám bên trong giữa. Tô Văn Anh liền đứng lại ta trước mặt, nàng âm độc xem ta. Ta có thể cảm nhận được ta cục cưng ở nàng trong bụng phẫn nộ lưu nước mắt. Cục cưng hắn trong mắt mang theo là một dòng oán hận. Ta từ phía hoàn địch, tổng sẽ cảm thấy tâm lãnh, mà khi ta nhìn thấy ngoài cửa sổ tinh toàn trên người bạch diễm như dương. Lực chiến ngoài cửa ma vật khi, tóc đen bay lên, mâu quang uy nghiêm không ai bì nổi, trên người lại một loại thế không thể đỡ khí thế. Trong lòng cũng là vui sướng dị thường, hắn không có buông tha cho cầu sinh, chúng ta hai cái sinh tử đều ở cùng nhau, không có ai vì ai tử, chỉ có đồng sinh cộng tử, ngươi không biết là ngươi như vậy, thực nhàm chán sao, ta đã không tính toán ở hai người kia trước mặt toát ra gì yếu đuối. Khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên ý cười, trong cơ thể che giấu thực lực không hề giữ lại bộc phát ra đến. Giết chết người nữ nhân là tiên nhân, truy giết người cũng là tiên nhân, người khó xử chúng ta vợ chồng làm cái gì? Chung quanh giá sách ở ta trong cơ thể thực lực bạo vọng lại trong nháy mắt. Lay động vài cái, còn có sắp tán giá sách cũ theo trên giá sách rớt xuống. Dơ lên không ít bụi đất, phương diện này nhường Tô Văn Anh ở, đã thật lâu không có người đến quét dọn, Lăng Dực trên mặt tránh qua một tia kinh ngạc. Hắn nhẹ nhàng giao một chút trên bàn mô hình địa cầu. Đối ta địch ý tựa hồ giảm bớt vài phần, khóe miệng hắn tràn ra mỉm cười. A a, ta vừa mới cư nhiên không nhìn ra, ngươi đi a, cư nhiên gạt tiên nhân thân thể sửa linh. Ta ngẫm lại, kia bản bí điển hẳn là Thượng Hiên đưa cho ngươi đi. Vẫn là ta đương thời hạt sửa tàn cuốn, ngươi cũng là thân thể sửa linh, xem như đồng đạo người trong. Lá gan không nhỏ a, bị phát hiện, nhưng là trọng tội đâu. Ngươi có biết vì sao kia bang tiên nhân hội cấm thân thể sửa linh tồn tại sao? Hắn đương thời tùy tay nhất sửa, khả khả mệt đến quỷ vương đại tôn xanh đen, muốn hao hết đại bộ phận tâm lực tìm hiểu sửa chữa. Về phần tiên nhân vì sao cấm thân thể sửa linh, vấn đề này, ta trước kia có lẽ sẽ rất cảm thấy hứng thú, nhưng là hiện tại không xong, ta hắn quản hắn tiên nhân vì sao muốn cấm thân thể sửa linh. Ta thưởng ta thân thể Tô Văn Anh ngay tại trước mắt. Ta trượng phu ở bên ngoài lực lui ma vật, trong lòng oán giận trong nháy mắt này tất cả đều bộc phát ra đến. Ta chính là tử cũng sẽ không đối Tô Văn Anh cùng Lăng Dực cúi đầu. Trong tay ta lần đầu tiên triệu hồi ra thanh phong trường kiếm. Kia mai kiếm trên chuôi kiếm dấu ấn một viên đầy sao ấn ký. Thân kiếm đạm tử tản ra quang mang nhàn nhạt, kiếm. Ta là chỉ vào Tô Văn Anh, ta khống chế không được kích động cảm xúc, giống như phát sinh mẫu sư bình thường điên cuồng hét lên ra tiếng. Theo trong thân thể ta lăn ra đây, tử triền lạn đánh, thế nào cũng thoát khỏi không được người đàn bà tranh chua. Đìa, ta nhẫn ngươi thật lâu, đảo dịch vừa khiêng, ta đánh không lại Lăng Dực, còn không có thể đối phó Tô Văn Anh sao? Dù sao Lăng Dực muốn dùng tánh mạng của ta uy hiếp tinh toàn. Hắn tạm thời là sẽ không giết ta. Ta sẽ không lăn, thế nào, dùng ngươi kiếm giết ta sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ngươi hài tử cũng đi theo cùng chết sao? Tô Văn Anh thời khắc nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ tinh toàn. Nó liền quay đầu không biết sợ đối ta cười lạnh liếc mắt một cái. Lại chiều tinh toàn thân ảnh nhìn lại. Nó trong mắt đầu đi là lo lắng, là khẩn trương, là chú ý, nhưng là theo ta, thế nào liền như vậy ghê tởm đâu. Nó nếu thật sự để ý qua tinh toàn, liền sẽ không cùng lãnh tình liên thủ, lần lượt đem ta cùng tinh toàn đẩy tiến một cái lại một cái nguy cơ giữa. Cái cô gái này yêu là nó chính mình, yêu là nó chính mình trong lòng chấp niệm, xem ra Tô Văn Anh thực liền đã cho ta lấy nó không có biện pháp. Căn bản không cần ta ngay tại nàng bên người, lấy ta hiện tại thực lực, khả năng nhường nó thất vọng rồi đâu. Ta thân hình bay nhanh di động đến Tô Văn Anh phía trước. Ngón tay chính là nhẹ nhàng ở ta thân thể chán thượng một điểm mần ni Tô Văn Anh hồn cứ như vậy dễ. Dàng bị xích ra cơ thể của ta, nó phát hiện chính mình hồn phách ly thể thời điểm, thét chói tai suy nghĩ chỗ sung yếu trở về. Trong tay ta trường kiếm vung lên, sắc bén lưỡi dao trực tiếp đem nàng hai chân chém tới. Tô Văn Anh mất đi rồi chính mình hai chân, một chút liền quỳ xuống trước trong vũng máu. Cặp kia bông tuyết bạch chân, con chân trụi đứng lại huyết chung, máu lưu vào trên sàn khe hở chung. Trong không khí mặt còn có thản nhiên mùi máu tươi. Lăng Dược, ngươi vì sao không ngăn cản nàng? Ngươi thất thần làm gì? Mau giết Tô tử này tiểu tiện nhân a. Tô Văn Anh ôm chính mình mắt cá chân chỗ mặt vỡ vị trí. Hướng về phía ngồi ở trước bàn học thần quái. Phát cuồng giống nhau thét chói tai ra tiếng. Lăng Dực nhíu mày nhìn ta. Sờ sờ cái mũi nói. Làm sao bây giờ đâu? Ta nhìn thấy đồng loại. Nhịn không được muốn hỗ trợ. Hiện tại, ngược lại là cảm thấy ngươi thực ầm ĩ. Hắn chán ghét nhìn thoáng qua Tô Văn Anh. Một cước liền bắt nó đá đến góc tường. Sau đó, này Tô Văn Anh liền một câu cũng không nói ra được. Nó dãy dụa đứng lên, muốn mãnh nhào tới, cũng không biết Lăng Dực đối nó quanh thân làm cái gì. Tô Văn Anh ở nho nhỏ địa phương tấc trong vòng, thế nào cũng đạp nước không được. Ta căn bản là không rảnh đi quản Tô Văn Anh đến cùng như thế nào. Ta giờ phút này linh mẫn thể trạng thái. Có thể dễ dàng cảm giác được ta thân thể trong bụng cục cưng động thái. Ta phía trong bụng cục cưng cảm giác đến ta tồn tại. Ban đầu quật cường, thù hận, phẫn uất, một chút liền chuyển biến thành vẻ mặt ủy khuất, nước mắt theo ngập nước trong mắt chảy xuống. Hô to ta, mẹ, cục cưng rất nhớ ngươi. Mẹ, cục cưng không bao giờ nữa muốn cùng ngươi tách ra. Ác nữ nhân thật xấu. Mẹ. Cái này đến cục cưng đừng khổ sở ta tâm tựa như bị cái gì ngăn chặn giống nhau rất đau. Nhưng ta không đổ lệ, ta muốn càng kiên cường, ta phải bảo vệ ta cục cưng, ta trượng phu, ta gia đình, ta thử cùng thân thể của ta thành lập câu thông, lại giống như hoàn toàn không có cách nào cùng thân thể dung nhập giống nhau. Thân thể giữa âm khí không ngừng đem ta linh thể ra bên ngoài thôi. Ta cảm giác cục cưng bi thương khóc rung, khẩn trương cả người run run, Tô Văn Anh cái kia không chết tử tế được, ta thật sự là hận chết nó, hiện tại ta cư nhiên hồi không đến trong thân thể ta. Người sống nhân tu linh, nếu muốn trở lại thân thể của chính mình lý, khả năng cần một người giúp người Nga, cái kia thanh âm hùng hậu mà lại dương cương. Cũng là theo cái kia bộ mặt ngũ quan nhu nhược, mũi cao thẳng, làn da bạch đến tiểu tụy nam tử trong miệng nói ra. OCV by Love Dayo, hết chương.